Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, tập kích. Lâm Lang, ngươi không sao chứ? Gia Cát gia trong quân doanh trong đại trướng, nhìn xem sắc mặt trắng bệch chảy máu mũi không ngừng Lâm Ninh. Chu Tước lo lắng hỏi. Lâm Ninh hư nhược khoát khoát tay, cười khổ nói, là ta nghĩ đơn giản, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Trên đời nào có vô địch pháp môn, dù là di hồn diệu pháp, không thể thôi miên so Lâm Ninh cảnh giới cao. Tâm trí kiên định như thép người, nhưng nếu không có hạn chế số lượng, trực tiếp thôi miên bên trên 100 vạn người, há không thiên hạ vô địch. Nhưng mà trên thực tế, đừng nói 100 vạn, liền ngay cả Gia Cát gia bọn này giáo úy trở lên các tướng quân, Lâm Ninh cũng là miễn cưỡng khó khăn lắm độ hóa xong. Vừa mới độ hóa xong người cuối cùng, đầu nhất thời như muốn nổ tung kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, suýt nữa đã hôn mê. Cứ việc không có bất tỉnh, nhưng so sánh hôn mê càng khó chịu hơn. Trong bụng rời sông lấp biển, trong đầu trời đất quay cuồng, rất rõ ràng là tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, di hồn diệu pháp dùng quá độ. Lâm Ninh trong lòng có cảm ngộ, môn này pháp môn nhân số hạn mức cao nhất đã đến đầu, lại nhiều một người, hắn sợ sẽ muốn nổ đầu mà chết. Đáng tiếc, nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng pháp này một lần giải quyết hết tứ đại thế gia tất cả quân đội, không đánh mà thắng lấy được đất thuộc 100 vạn đại quân quân quyền. Bây giờ chỉ giải quyết Gia Cát thế gia dưới trướng 25 vạn đại quân, cái khác tam đại thế gia lại muốn khác tìm cách. Quả nhiên, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, tình huống thân thể tốt hơn một chút, Lâm Ninh đối còn tại trong trướng chờ lấy Gia Cát Diên nói. Có một chuyện ngươi muốn coi chừng, tụ tướng khiến là ngươi giả tá phụ thân ngươi dưới danh nghĩa. Cái này trong quân nhất định có phụ thân ngươi tâm phúc, giờ phút này nói không chừng đã tiến đến cáo chi phụ thân ngươi. Gia Cát gia nội ứng nên có tông sư cung phụng a. Gia Cát Diên nghe vậy hơi biến sắc mặt, gật đầu nói, tự nhiên có, Nam Dương đường bên cạnh chính là cung phụng đường, bên trong có ngũ đại tông sư cao thủ, trong đó cầm đầu hai người là một đôi vợ chồng xuất từ phái Thanh Thành, võ công cực cao, nghe nói có cao phẩm tông sư cảnh giới. Công tử, việc này nếu để cho phụ thân ta biết, sợ nếu không diệu, dù sao hắn cũng không phải là chỉ có ta một đứa con trai. Ta, Lâm Ninh khoát tay nói, đừng hốt hoảng, chỉ là hai cái cao phẩm tông sư mà thôi. Dạng này, không thể ngồi chờ phụ thân ngươi dẫn người đến cửa. Trong cái này làm lớn chuyện, đối quân tâm không tốt. Ngươi dẫn ta hai vợ chồng về Gia Cát gia. Khụ khụ khụ, giết người đoạt quyền. Gia Cát thế gia Nam Dương đường, gia chủ Gia Cát Sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem quỳ gối đường hạ lữ soái. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia lữ soái nói, gia chủ, ti chức sao dám nói bậy? Hôm nay giờ mùi ba khắc, đại công tử bỗng nhiên thăng trướng, kích vang trống họp tướng, chiêu tập giáo úy trở lên tướng tá tại trung quân đại trướng. Ti chức cảm thấy kỳ quặc, bởi vì gia chủ chưa hề để đại công tử đơn độc triệu tập qua trung tướng. Cái này binh quyền, tuy là thân tử, ngạch, tóm lại, tiểu nhân cảm thấy không ổn, tìm một cơ hội, chạy ra binh doanh, đến đây bẩm báo gia chủ. Gia Cát Sinh sau khi nghe, sắc mặt khó coi lợi hại, nói tiếng, dẫn hắn xuống dưới, chuẩn bị chút thịt rượu, cho hắn 100 lạng bạc dòng. Đại quản gia bận bịu lĩnh mệnh, các loại đại quản gia mang lữ soái sau khi rời khỏi đây. Gia Cát Sinh đối trống giống Nam Dương đường, lại mở miệng hỏi, cái này nghịch tử, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ lên cái gì không nên lên tâm tư à? Hai thân ảnh dần dần hiện lên ở đường bên trong. vì một nam một nữ. Hai người đối mặt cười một tiếng. Nam tử nói, Gia Cát huynh, Gia Cát thế gia dưới trướng đại quân tướng soái đều là Gia Cát huynh dòng chính tâm phúc, lung lạc nhiều năm, lại trung thành bất quá. Không có Gia Cát huynh mệnh lệnh, chính là đại công tử cũng điều động không mảy may. Ta đoán định, đại công tử hơn phân nửa là giả tá Gia Cát huynh danh nghĩa. Gõ vang trống họp tướng, Gia Cát Sinh nghe vậy sắc mặt hơi chậm, nhưng lại giọng căm hận nói, ta đoán nghĩ cũng là như thế. Thế nhưng là Lục huynh, nghịch tử này, đến cùng muốn làm gì? Lục họ trung niên nam tử lắc đầu cười nói, Gia Cát huynh như không yên lòng. Hai vợ chồng ta liền theo Gia Cát huynh hướng đại doanh nhìn xem chính là. Gia Cát huynh đều có thể ở trước mặt hỏi một chút đại công tử. Tuy nhiên nha, việc này cũng không thể chủ quan. Bây giờ thời cuộc khẩn trương, Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư cao thủ ngay tại Cẩm Thành bên trong tùy thời tìm cơ hội. Nếu để bọn họ mê hoặc đại công tử, làm ra chút không thể vãn hồi sự tình, nhưng cũng phiền phức. Gia Cát Sinh nghe vậy một chút đứng dậy, nghiêm nghị nói, hắn dám, tuy là con trai lớn của ta, dám cõng ta đục đến, ta cũng muốn phê hắn. Ta Gia Cát Sinh cũng không phải là chỉ có một đứa con trai. Tại quyền lực trước mặt, nào có cái gì chân thành tha thiết thân tình. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe một đạo suy yếu lại thanh âm xa lạ truyền đến. Gia Cát Diên hiểu rõ đại nghĩa, lòng mang thương sinh, biết thục trung dân sinh nhiều gian khó, cho nên bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính hợp vì Gia Cát thế gia gia chủ. Có thể nào tùy tiện bị phế đâu. Hỗn trướng, Gia Cát Sinh mắng to một tiếng, xông ngoài cửa hô, người nào ở bên ngoài giả thần giả quỷ. Diên nhi, còn không cho ta lăn tới đây. Cửa phòng mở ra, tiến đến lại là ba người, trừ sắc mặt có chút khó coi bất an Gia Cát Diên bên ngoài. Còn một cặp nam nữ trẻ tuổi, nam tử nhìn thân thể có chút khó chịu. Từ nữ tử nâng, bộ dáng này cũng làm cho mới lòng cảnh giác đại thịnh Lục họ vợ chồng buông xuống hơn phân nửa trái tim tới. Mắt thấy Gia Cát Diên dẫn hai người đi đến đường chính giữa. Gia Cát Diên khom người tiếng kêu, phụ thân đại nhân. Gia Cát Sinh nộ hỏa chính thiêu đốt, quát, xúc sinh chết tiệt, ngươi hôm nay là đụng phải quỷ, ai bảo ngươi đi trung quân đại trướng thăng chống họp tướng. Ngươi muốn làm gì? Còn có, hai người này là lai lịch thế nào? Nói, Gia Cát Diên nghe vậy, chậm rãi quỳ xuống đất, dập đầu nói, hài nhi, cung thỉnh phụ thân thoái vị. Lời vừa nói ra, Gia Cát Sinh cùng Lục họ vợ chồng đều cảm thấy Gia Cát Diên hôm nay sợ không phải điên. Nhưng mà đúng lúc này, Lục họ vợ chồng bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ nhìn về phía đôi kia nam nữ trẻ tuổi, Lục họ nam nhân càng là nhấc lên toàn thân công lực muốn tiến hành phòng bị. Có thể nơi nào còn kịp? Cô gái trẻ tuổi vốn là so Lục họ nam nhân lớp 10 đại cảnh giới. Hơn nữa còn không phải mưu lợi được đến. Ngắn như vậy trong khoảng cách bạo khởi, căn bản không cho Lục họ vợ chồng cơ hội phản ứng. Nháy mắt trọng thương, biến cố bất thình lình. Để Gia Cát Sinh sắc mặt đại biến, vô ý thức liền tiếng hét lớn, người tới, kỳ thật không cần hắn hô. Nam Dương công đường bộc phát tông sư chi chiến, vốn là không thể gạt được liền tại phụ cận cung phụng đường. Gia Cát gia cung phụng đường bên trong mặt khác ba tên tông sư cơ hồ là một nháy mắt liền chạy đến. Nhưng mà ba người vừa tới, nghênh đón bọn họ. Lại là một cái như là từ địa ngục ra U Minh Thần Hoàng. Lấy tông sư đỉnh phong thủ đoạn đối phó một cái trung phẩm tông sư, hai cái sơ phẩm tông sư, trực tiếp cũng là miểu sát. Đến tận đây, ngay cả một chén trà công phu đều vô dụng. Gia Cát thế gia dựa chi tung hoành ngàn dặm thục quốc lực lượng cường đại, tan thành mây khói. Lục họ vợ chồng trọng thương mang theo, nằm trên mặt đất không thể động đậy, thấy cái kia khí tức so với bọn hắn được không bao nhiêu nam tử trẻ tuổi phụ cận đến. Không khỏi nhao nhao nhìn hầm hầm. Nam tử trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Lâm Ninh. Hắn cười ha hả ngồi xuống. Nhìn xem hai người nói. Đừng không phục. Nương tử của ta đường đường ma giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương. Đánh các ngươi phái Thanh Thành hai thứ cặn bã còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục họ hai vợ chồng là thật không phục. Nếu là nghiêm túc triển khai giá đỡ. Nhất là hai người thiện hợp kích chi pháp. Cho dù chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng tự vệ kỳ thật vẫn là có chút nắm chắc. Ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở trước mắt cái bệnh này cây non trên thân. Có gan, chờ chúng ta chữa khỏi vết thương. Một lần nữa đánh qua. Lục họ nam tử ôm vạn nhất hy vọng. Khích tướng nói, lão bà hắn thì nhắc nhở. Nếu biết chúng ta xuất thân Thanh Thành, ngươi nếu dám lại ra tay, sư môn tuyệt tha không các ngươi. Lâm Ninh cười ha ha, nói khẽ, phái Thanh Thành a, môn phái này lẫn vào sự tình không ít, vốn liếng nhất định mập đến chảy mỡ. Thượng thiên thật đúng là chiếu cố ta. Tốt, đừng không cam tâm, các ngươi cũng chỉ so với các ngươi sư môn. Sớm ngày lên đường a. Dứt lời, một người nhất chỉ điểm tại mi tâm bên trên, đưa hai người quy thiên. Về sau, Lâm Ninh sắc mặt lại bạch chia, cũng không nhìn còn tại dáng chống đỡ lấy không ngã, nhưng quanh thân run rẩy ra cát sinh. Đối ra cát diên nói, giải quyết dứt khoát, lấy cha ngươi danh nghĩa, lập tức khống chế ra cát thế gia. Ta người ngày mai nhất định đến, sau đó đối cái khác tam đại thế gia. Tiến hành trảm thủ, nhất cử cầm xuống Cẩm Thành. Không có thời gian trì hoãn quá lâu. Hiện tại, cho ta chuẩn bị một gian tĩnh thất. Ta muốn liệu thương, nguyên bản đầy người sát khí Chu Tước. Đang nghe sau cùng một lời về sau. Gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên có chút phiếm hồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục